Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, hai năm. La Nghị lúc đó đạt được 100.000 berry tiền thưởng. Dĩ nhiên không phải cao nhất. Hắn dù sao cũng là một cái tạp binh. Không thể nào cùng chính quy là hải quân binh lính một cái đãi ngộ. Nhưng là tạp binh trong hắn là cao nhất. Dù sao cũng là liều mạng đổi lấy. Cho nên không có ai ghen tị hắn. Mà mọi người đều biết. Cái này La Nghị mỗi ngày đều tại kiên trì tu luyện. Chờ đến tuổi tác đến một cái. Tất nhiên đi hải quân trụ sở chính thức gia nhập hải quân chính giữa. Mọi người mặc dù cũng muốn làm như vậy. Nhưng là lại không thấy hắn nghị lực. Cũng không có cùng hải tặc chiến đấu quyết tâm. Bọn họ thà ở đây làm một cái tạp binh. La Nghị bắt được 100.000 berry. Bất quá hắn biết rõ. Nghĩ muốn rèn đúc một cái tốt nghịch nhận đao này một ít tiền hoàn toàn không đủ. Hắn còn cần không ngừng gom tiền. Khen thưởng sự tình không có đưa tới biến hóa quá lớn. Dù sao cái này không có địa phương cho bọn hắn tiêu tiền. Mà thời gian giống như này chậm rãi qua đi. Sinh hoạt tựa hồ không có chút nào thay đổi. Kỳ thực rất nhiều sự tình đều thay đổi. Đó chính là giải trừ quân bị sau đó. Baron vẫn là chung quanh bá chủ. Không có hải tặc lại lần khiêu khích Baron uy nghiêm. Mà cứ điểm trong lính già bắt đầu một chút thay đổi. Bọn họ ở chỗ này không có gì ngày nổi danh. Chỉ có thể không ngừng tiêu phí chính mình thời gian. Jonathan một chút dùng bọn họ thay đổi tân binh. Đem các loại tinh nhuệ lính già đưa về trụ sở chính. Như vậy bọn họ có thể được tấn thăng cơ hội. Đi theo sau đại hải trình đảm nhiệm tân cương vị. Đương nhiên làm như vậy bọn họ có thể đang cùng hải tặc trong chiến đấu mất đi sinh mệnh. Bất quá mọi người càng nguyện ý theo đuổi tiền đồ. Hoặc là phát triển chính mình năng lực. Cũng có không nguyện ý rời đi. Bọn họ ý nguyện đạt được xem trọng. La Nghị không có cơ hội đón thêm xúc năng lực già. Các hải tặc cho dù đi tới Baron phụ cận. Cũng là không muốn cùng cái này lên chút nào mâu thuẫn. Trực tiếp đi vòng cái này phiến hải vực. Hoặc là lặng lẽ tránh thoát đi. La Nghị tu luyện không ngừng tiến bộ lấy. Cho đến có một ngày. Drake thiếu tá bắt đầu huấn luyện hắn. Hắn lúc này mới biết. Snow đã không cách nào tiếp tục tiếp. Bởi vì hắn thực lực vượt qua Snow. Ngày đó là La Nghị đi tới Baron cứ điểm vừa vặn một năm. Snow để cho La Nghị cùng hắn so chiêu. Bởi vì Snow cảm giác giác La kiên quyết đã thay đổi cường đại hơn nhiều. Hắn hiện tại phải thử một chút La Nghị rốt cuộc thành dài bao nhiêu. Hai người mỗi người nắm một cái trúc đao đứng đối diện nhau. Tiểu tử, hiện tại liền để cho ta nhìn ngươi thành quả tu luyện đi. Vâng, trưởng quan, La Nghị không do dự. Trực tiếp nắm trúc đao cùng Snow tương đối. Hai người khoảng cách tại chừng 5 thước. La Nghị biết rõ. Phi thiên ngự kiếm lưu hắn hiện tại coi như là hội. Sẽ. Chỉ có long xào thiềm. Hắn cũng không có ham nhiều đem sở hữu chiêu thức luyện tập. Mà là một mực ở luyện tập long xào thiềm. Kiếm thuật không phải biết rõ làm sao dùng liền có thể. Người cần phải có tương đối phối bỉ thân thể điều kiện. Nếu không thế nào phát triển trong đó uy lực. Nhất là phi thiên ngự kiếm lưu thích hợp nhất là nghịch nhận đao. Không có tuyệt đối thân thể tố chất cũng không cần tùy tiện thử. Mặc dù đây là người bình thường sử dụng kiếm thuật. Nhưng là hắn không cảm thấy hiện tại nắm một cái nghịch nhận đao liền có thể đánh bại Ruro Uni. Kenshin trong Himura Kenshin. Trong này liên quan đến đã không phải là thân thể vấn đề. Là đối với. Đúng. Kiếm thuật lĩnh ngộ cùng hiểu. Đối với kiếm thuật. Hắn chẳng qua chỉ là vừa mới giải một chút da lông thôi. Mà Snow cũng bất quá là một gã hạ sĩ mà thôi. Hai người nhìn đối phương. La Nghị biểu tình vô cùng bình tĩnh. Một năm tu luyện nhường cho hắn có đầy đủ lòng tin. Sau đó hắn động. Long xào thiềm. Bá bá bá. Trúc đao trong nháy mắt hóa thành vô số cái bóng. Rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở Snow trước mặt. Mà trong chớp nhoáng này Snow biết mình muốn thua. Bất quá hắn vẫn làm cuối cùng cố gắng. Dùng trúc trên đao vung. Bất quá, hắn động tác chỉ làm một nửa. La Nghị trúc đao đã đánh trúng hắn mấy chục lần. Đây là tốc độ thượng sư cách. Chúc đao phía trước là thật dày cái đệm. Snow không có bị thương. Hắn cười nói. Hảo tiểu tử, đã sớm biết ngươi hội sẽ kiếm thuật, không nghĩ tới mạnh như vậy. Ta thua, ta đã không có gì có thể dạy đạo ngươi được. Hy vọng Jonathan tư lệnh có thể cho ngươi an bài càng tốt hơn huấn luyện viên. Lang Nghị gật đầu một cái, không khóc ngày đập đất yêu cầu Snow lưu lại các loại. Đương nhiên Snow cũng không phải là phải rời khỏi cứ điểm. Lang Nghị trực tiếp khom người chào. Cảm ơn ngài thời gian dài như vậy dạy dỗ. Vô cùng cảm kích, hắn là thật cảm ơn. Ha ha, hy vọng ngươi tương lai trở thành ưu tú hải quân. Ta chờ ngươi nổi danh vị đại đường đi. Từ nơi này sau này, Lang Nghị huấn luyện viên đổi thành Drake thiếu tá. Mà hắn trừ mỗi ngày càng nghiêm khắc tu luyện ở ngoài. Còn tăng thêm một hạng, chính là cùng Drake thiếu tá đối chiến. Hắn kiếm thuật tại Drake thiếu tá trước mặt hoàn toàn không tưởng tác dụng gì. Phía bên kia có thể dễ dàng trốn. Điều này nói rõ tốc độ của hắn còn chưa đủ. Lang Nghị càng khắc khổ tu luyện. Thời gian như thể lại qua một năm. Ngày này hắn bị gọi tới Jonathan tư lệnh phòng làm việc. Bây giờ Lang Nghị thân cao lại cao không ít. Thân thể cường tráng. Đem chế phục nổi lên trống lên. Dĩ nhiên không phải thứ 55 bộ đội kia loại vạm vỡ đại hán. Lang Nghị, đã 2 năm, ngươi thành lớn lên ta nhìn ở trong mắt. Là thời điểm đưa ngươi đi hải quân trụ sở chính. Jonathan tư lệnh nhìn Lang Nghị cười nói. Hắn và hài lòng người thiếu niên này. Có dũng khí, có nghị lực, hắn rất có thể trở thành một vị ưu tú hải quân. Lang Nghị có chút bừng tỉnh. Đã 2 năm a. Hắn đến bây giờ cũng chỉ là thu thập một viên ác ma quả thực. Tại Baron trừ kia lần công phòng chiến ở ngoài. Quá mức hòa bình. Bất quá trong lòng có chút không muốn. Nơi này thật rất tốt. Mỗi một người đều đối với hắn tốt như vậy. Bất quá hắn theo đuổi là lực lượng. Còn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Từ trước đến nay đa tạ ngài chiếu cố. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ừ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch hải quân chính nghĩa. Hơn nữa giữ vững cùng phát huy đi xuống. Ta mong đợi ngươi tin tức. Trở về cùng mọi người cáo biệt đi. 3 ngày sau sẽ có trụ sở chính quân hạm vào qua nơi này. Đến lúc đó ngươi đi theo đi trụ sở chính. Nơi đó là hải quân cơ cấu tối cao. Không phải Baron. Tại trại tân binh phải thật tốt huấn luyện. Nơi đó cường giả như vân. Không muốn kiêu ngạo tự mãn. Ừ. Lang Nghị kính một cái quân lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Hắn không phải rông dài người. Lang Nghị 2 năm qua tiếp xúc người vẫn không nhiều. Nhà ăn Jessica đại tỷ, chỉnh đốn và sắp đặt bộ mục đích xuyên thúc. Chính mình cấp trên Snow hạ sĩ, Drake thiếu tá, cũng chỉ những thứ này người. Hắn mỗi ngày không phải huấn luyện chính là công việc. Không có cái gì có thể sửa sang lại. Chỉ có mấy bộ tạp binh chế phục. Hắn sau khi thu thập xong. Còn lại chính là 124,000 berry tiền gửi ngân hàng. Đây là 2 năm tạp binh tiền lương cùng tiền thưởng. 3 ngày sau. Hắn đứng khi đi ngang qua quân hạm trên. Nhìn càng ngày càng nhỏ Baron. Yên lặng cúi chào. Nơi này 2 năm hắn sẽ không quên. Đem tới hắn còn sẽ trở lại thăm mọi người. Bất quá khi đó hắn tất nhiên muốn nổi danh đại hải chính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.